Lâm Khiết Vi vỗ đầu mình, chui vào trong chăn, lăn lộn, đi ngủ. Miệng còn tê tê, giống như còn có mùi thơm của anh, con mẹ nó, anh hôn giống như muốn ăn thịt người, cuồng dã như vậy làm gì, cho dù là khí thế hay lực lượng, đều tuyệt đối mang tính áp đảo áp chế. Trốn ở trong chăn, mặt Lâm Khiết Vi đều không nhịn được đỏ lên. Đây là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cô không ngủ được vì một người đàn ông, trong đầu giống như thua lại, không muốn suy nghĩ nhưng đầu óc không nghe lời. Thật sự không thể nghĩ nữa, nếu không sẽ mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khiết Vi bị đồng hồ báo thức đánh thức bởi vì ngày hôm qua ngủ quá muộn, lại mất ngủ, bây giờ đầu óc hơi choáng váng, cả người đều không có tinh thần. Gian nan đứng dậy, gần như là nhắm mắt rửa mặt xong, ủ rũ vào trong phòng để quần áo siêu to lấy một bộ đồ ra, mặc vào, ngáp một cái mơ mơ màng màng đi xuống lầu. Cô Vi, chào buổi sáng. Sau khi xuống tầng 1, bác Trần mỉm cười giống như thường ngày, chào hỏi với Lâm Khiết Vi. Lâm Khiết Vi mỉm cười sán lạn. Buổi sáng tốt lành, bác Trần. Trần Kiệt ở phòng khách uống cà phê nóng, lúc đối mặt với Lâm Khiết Vi, hai người cùng quay mặt đi, đồng thời nhỏ giọng hừ một tiếng, giống như là kẻ thù, người nào cũng không để ý người nào. Lâm Khiết Vi đi theo bác Trần đến nhà ăn, Mạc Lâm Kiêu đã ngồi trước bàn ăn đọc báo. Anh mặc một bộ đồ thoải mái màu trắng, vừa nhìn là biết chất liệu được làm bằng thủ công, thuộc loại vô cùng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là ông trời đuôi mù, đã giàu có như thế, vậy thì đừng cho bộ dạng anh đẹp trai như vậy, bộ dạng đẹp trai thì thôi, làm gì còn cho anh dáng người hoàn mỹ mê đảo chúng sinh. Người này không làm ảnh đế, không làm người mẫu nam, đúng là lãng phí tài nguyên. Anh Kiêu, buổi sáng tốt lành. Lâm Khiết Vi cười hì hì ngồi đối diện Mạc Lâm Kiêu, gương mặt tươi tắn như bánh bao trắng nõn. Mạc Lâm Kiêu không nhìn cô một cái, vẫn chuyên chú lật xem báo, nhưng lỗ mũi hừ một tiếng, xem như trả lời. Người giúp việc bằng một cái nồi đất nóng hổi tới, Lâm Khiết Vi lập tức xoa tay vẻ mặt đầy chờ mong. Chương 51, buồn rầu lớn nhất, quảng cáo, cách chương.